Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, toản thạch cấp ma thú. Tại nghe được bên tai thanh âm về sau, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Là ảo giác sao? Cái này viên thạch điêu, vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Đang lúc Sở Phong hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm rồi thời điểm, trước mắt mèo đen thạch điêu bên trong lại lần nữa truyền ra thanh âm. Mẹ nó chứ, mỗi ngày buồn bực tại cái này phá thạch điêu bên trong. Miêu gia trên thân đều nhanh muốn lên kén. A, ta có vẻ giống như tại một nhân loại trong tay. Đầu kia xuẩn sói đâu? Sẽ không phải bị giết a? Ha ha ha ha ha. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Nói trở lại, kẻ trước mắt này còn giống như hơi bị đẹp trai. Đương nhiên cùng miêu gia ta so ra kém xa. Gia hỏa này làm sao không động chút nào một chút? Sẽ không phải là cái kẻ ngu a? Sách, quả nhiên, trên thế giới này, chỉ có miêu gia ta mới là hoàn mỹ nhất. Tiểu tử, ta hạn ngươi 10 giây đồng hồ bên trong, đem ta trả về chỗ cũ. Bằng không mà nói, ta ngay tại thạch điêu bên trong họa cái vòng nguyền rủa ngươi. Được rồi, dù sao ngươi cũng nghe không đến ta nói chuyện. Ai, mèo sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a. Giống ta dạng này anh tuấn đẹp trai mèo, lại muốn bị vây ở thạch điêu bên trong. Loại khổ này thời gian, đến cùng lúc nào có thể là cái đầu a, giờ này khắc này. Sở Phong vô cùng xác định, mình chỗ nghe thấy nghĩ linh tinh, liền là từ tòa này thạch điêu ở trong truyền tới. Hắn trầm mặc một lát, bình tĩnh mở miệng nói ra. Ta nói, người đến cùng là cái thứ gì? Tại Sở Phong lời này nói ra về sau, mèo đen thạch điêu lúc này nổi giận. Mẹ nó, miêu gia liền không phải là một món đồ. A phi, người mới không phải là một món đồ. Bất quá, một giây sau, mèo đen thạch điêu trong nháy mắt liền phản ứng lại. Ngữ khí của nó vô cùng kinh hãi. Chờ một chút, người có thể nghe thấy miêu gia nói chuyện. Sở Phong bình tĩnh mở miệng nói. Cũng không nghe thấy nhiều ít, chỉ nghe loáng thoáng ngươi khen ta đẹp trai. Mèo đen thạch điêu ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật không biết xấu hổ. Sở Phong cũng vậy, đang trầm mặc sau một lát, mèo đen thạch điêu nhịn không được lên tiếng lần nữa hỏi. Ngươi đến cùng là thế nào nghe thấy ta nói chuyện? Sở Phong, ngươi thanh âm nói chuyện lớn như vậy, còn như vậy tự luyến, làm ta lỗ tai điếc hay sao? Đây không có khả năng. Mèo đen thạch điêu cả kinh kêu lên. Từ miêu gia ta bị vây ở thạch điêu bên trong đến nay, liền không có ai có thể nghe thấy thanh âm của ta. Tại nghe nói như thế về sau, Sở Phong đáy mắt không khỏi lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Từ lời nói của đối phương bên trong, hắn đạt được cái thứ nhất tin tức hữu dụng. Đó chính là cùng hắn giao lưu cái này mèo đen, bản thể cũng không phải là tòa này thạch điêu, mà vẻn vẹn chỉ là bị vây ở thạch điêu bên trong. Sau đó, Sở Phong giả bộ như một mặt mờ mịt nói. Ta cũng không biết a. Ta đem tòa này thạch điêu cầm lên về sau, liền nghe được thanh âm của ngươi. Tại không hiểu rõ lai lịch của đối phương trước đó, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ màu đen mặt dây chuyền tồn tại. Mèo đen thạch điêu lại lần nữa tự lẩm bẩm bắt đầu. Cái này không đạo lý a, ngươi không nên nghe được thanh âm của ta mới đúng. Đúng lúc này, Sở Phong bình tĩnh mở miệng nói ra. Đúng rồi, ta tại cầm lấy tòa này thạch điêu thời điểm, phía trên trực tiếp đã nứt ra một vết nứt. Cái này đối ngươi hẳn là không có ảnh hưởng gì a. Khe hở, đối phương liền như là mèo bị giẫm đuôi bình thường hét lên. Ngươi xác định tòa này thạch điêu trên xuất hiện cái khe? Sở Phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Mèo đen thạch điêu ngữ khí lộ ra vô cùng kích động. Trời xanh có mắt, ròng rã 11 năm, ta rốt cục có cơ hội đi ra. Sở Phong tâm niệm vừa động, lúc này mở miệng hỏi. Ngươi bị vây ở pho tượng này bên trong 11 năm rồi, ngươi là thế nào bị nhốt ở bên trong? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mèo đen thạch điêu 10 phần cảnh giác mở miệng nói. Không có việc gì, Tùy tiện hỏi một chút. Sở Phong vui vẻ mở miệng nói. Người nếu là không muốn trả lời cũng không có việc gì. Vừa vặn ta trở về liền đem ngươi ném vào hầm cầu bên trong. Dạng này ta đi ị thời điểm còn có thể có người theo giúp ta làm nhảm tán gẫu. Ta cảm thấy rất tốt. Mèo đen thạch điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta cảm thấy tuyệt không tốt. Bị đầu kia xuẩn sói dùng nó kia vừa thối lại tanh đầu lưỡi liếm lấy thời gian dài như vậy. Nó đều đã đủ không chịu được. Nếu như thật bị Sở Phong ném vào hầm cầu bên trong. Nó chỉ sợ muốn tự tử đều có. Mèo đen thạch điêu uy hiếp nói. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu thật dám làm như vậy. Chờ đến thoát khốn về sau. Cái thứ nhất liền giết ngươi. Sở Phong cười tủm tỉm mở miệng nói. Kia thật sự là quá tốt. Ta liền thích ngươi dạng này bạo tính tình. Vậy liền sớm chúc ngươi tại hầm cầu bên trong thật tốt hưởng thụ tiếp xuống sinh hoạt. Mèo đen, thạch điêu, ngoặc kép chấm chấm, ba ba, ta sai rồi. Sở Phong, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái tên này, thật đúng là đủ co được giãn được. Trên thực tế, cũng không trách nó nhận sợ nhanh như vậy. Thật sự là nó đã tại tòa này thạch điêu bên trong. Bị nhốt quá lâu, thật vất vả nhìn thấy thoát khốn hy vọng. Tự nhiên không có khả năng từ bỏ Sở Phong cái này cái phao cứu mạng. Hiện tại, ta hỏi một câu, người đáp một câu, nghe rõ sao? Mèo đen thạch điêu 10 phần nhu thuận hồi đáp. Nghe rõ, ngươi là đực hay là cái? Ngoặc kép chấm chấm. Công, thật đáng tiếc, ta ưa tiểu mèo cái. Hai chúng ta không thích hợp. Ngoặc kép chấm chấm, ai mẹ nó muốn cùng ngươi thích hợp? Sở Phong đoan chính một chút thần sắc, mở miệng nói, được rồi, không đùa ngươi, nói một chút đi, ngươi là thế nào bị nhốt tiến tòa này thạch điêu bên trong? Mèo đen thạch điêu thở dài, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói, nói thật, nếu như không phải là bởi vì nhân loại các ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Tại 11 năm trước, ta vẫn là nơi này chúa tể một phương. Tất cả có tên tuổi ma thú, đều phải tôn xưng ta một tiếng miêu gia. Chỉ bất quá, nhân loại các ngươi không nói võ đức, lừa gạt, đến đánh lén, ta cái này đáng thương con mèo nhỏ. Ta còn nhớ rõ, ta từng cùng nhân loại các ngươi cường giả, ác chiến 300 hiệp, cuối cùng bất hạnh lạc bại. Nói đến đây, Sở Phong rốt cục có chút nghe rõ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, 11 năm trước. Đúng lúc là đoạn thương khung hiệu trưởng dẫn người quét dọn mảnh này bí cảnh thời điểm. Nói như vậy, trước mắt cái này mèo đen, còn cùng bọn hắn hiệu trưởng giao thủ qua. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này mở miệng hỏi, nếu như dựa theo nhân loại chúng ta chỗ phân chia cấp bậc để tính. Ngươi là cấp bậc gì ma thú? Mèo đen pho tượng trầm ngâm một lát, thực lực của ta, không đáng giá nhắc tới. Cũng liền siêu phàm cấp trở xuống đi. Sở Phong, ngoặc kép chấm chấm, hầm cầu gặp, mẹ nó, siêu phàm cấp trở xuống. Tiểu Mặc vẫn là siêu phàm cấp trở xuống đâu. Ai ai ai, biệt giới, huynh đệ, ta cái này chẳng phải chỉ đùa một chút. Sinh động một chút bầu không khí nha. Mèo đen pho tượng một mặt ủy khuất mở miệng nói. Nói thật cho ngươi biết tốt, tại 11 năm trước. Ta cũng chính là một đầu toàn thạch cấp ma thú. Đám lão gia kia tiến đến liền động thủ. Trực tiếp đem miêu gia ta bạo đánh cho một trận. May mà ta chạy nhanh. Bằng không kém chút liền ở ra giám. Tại nghe nói như thế về sau. Sở Phong không khỏi khẽ gật đầu. Hắn có thể phán đoán đạt được. Đối phương mấy câu nói đó. Hẳn không có nói dối. Bất quá. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Bị phong ấn ở thạch điêu bên trong cái này mèo đen. Vậy mà lại là một con toàn thạch cấp ma thú. Mặc dù tại hiệu trưởng loại kia cấp bậc cường giả trước mặt. Toàn thạch cấp ma thú khả năng không tính là cái gì. Nhưng là đối với Sở Phong mà nói. Đã là tương đương tồn tại cường đại. Nếu như cái này mèo đen không có bị vây ở thạch điêu bên trong. Chỉ là nó từ trên người tán phát ra uy áp. Đều có thể chèn ép hắn cùng Tiểu Mặc không thể động đậy mảy may. Muốn giết bọn hắn, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tại hiểu rõ cái này mèo đen nội tình về sau, Sở Phong đáy lòng không khỏi càng thêm ra hơn mấy phần cảnh giác. Sau đó, mèo đen pho tượng tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, ta mặc dù trốn, nhưng đám kia lão già họm hẹm, lại nói cái gì cũng không chịu buông tha ta. Bọn hắn một đường đuổi, đuổi ta dòng dã vài trăm dặm đất a. Quả thực là đem miêu gia ta dồn đến Ma Uyên sườn núi. Lúc ấy ta cũng thật sự là cùng đường mạt lộ. Hai mắt vừa nhắm, liền trực tiếp nhảy xuống. Tại nghe lời này về sau, Sở Phong đáy mắt không khỏi lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Ma Uyên sườn núi chính là trường học tại Thiên Hải bí cảnh bên trong minh xác đánh dấu cấm khu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.